mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, có tinh thạch có thể nhặt a. Lập tức, đấu thú trường trước cửa người đều có chút chấn kinh. Tại cái này Mộc Nguyên Trấn, tất cả nhà tộc trưởng lão cùng gia tộc gia chủ, phần lớn đều là dẫn linh tám cửu trọng, cơ hồ không có thực lực đạt tới dẫn hồn cảnh giới. Có thể đạt tới dẫn hồn cảnh giới, trong Mộc Nguyên Trấn, cũng đã là cực kỳ tồn tại cường hãn. Sai, sai, ta sai, cha, đừng giết ta à. Chấm ngoặc kép, Hà Viễn bị Lưu Phàm Phàm đánh người này, đơn giản bị dọa sợ. Dẫn hồn cảnh giới người muốn đối hắn động thủ, liền xem như Hà Viễn cha hôn Hà gia chủ đến cũng không che được hắn a. Hà Viễn cũng là rất hiểu thế cục, lập tức liền cầu xin tha thứ. Cái này sai, cái này nhân vật phản diện cũng quá sợ bước đi. Mộc Nguyên Trấn cái này tân thủ thôn nhân vật phản diện, giác ngộ cũng thấp như vậy à. Bất quá người ta đều cầu tha, nhiều người như vậy nhìn xem, lão tử cũng không tiện tiếp tục đánh xuống a. Tính toán, cho lão tử tại cái này quỳ. Không muốn ngươi bắt đầu. Ngươi bắt đầu, ta giết chết ngươi nha. Đợi lát nữa có việc sẽ an bài ngươi đi làm. Vứt xuống câu nói này, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền hướng đấu thú trường cửa lớn đi đến. Hà Viễn lập tức là không hề nghĩ ngợi, cũng chú ý không lên nhiều như vậy, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Hắn thật sợ cái này tiểu thí hài tính tình không tốt sẽ đem hắn giết. Thuận tiện hỏi câu, chờ một chút muốn ta làm gì a? Muốn ngươi đào một người quần áo. Nói xong, Lưu Phàm Phàm liền tiến vào đấu thú trường. Nguyên bản, Hà Viễn còn tưởng rằng sẽ có cái gì đặc biệt nghiêm trọng trừng phạt, hay là đặc biệt khó làm sự tình chờ lấy hắn đi làm. Nhưng là, đào một người quần áo, đây coi như là chuyện gì? Cảm giác tựa như là rất nhẹ nhàng bộ dáng. Bất quá, là đào ai quần áo? Bốn phía cũng là có người nghị luận lên. Sẽ không phải là muốn đào Lý Diệp quần áo a? Rất có thể a, lần trước tiểu hài tử này còn muốn Lý Diệp nhảy thoát quần áo đâu. Chính là về sau cũng không biết rõ Lý Diệp nhảy không có nhảy. Chấm ngoặc kép, lập tức Hà Viễn con mắt cũng sáng lên, muốn đào Lý Diệp quần áo, tư vị kia khẳng định rất thoải mái a. Ngay lập tức, Hà Viễn quỳ đến gọi là một cái thẳng tắp a, ẩn ẩn trong lòng còn có chút mong đợi. Tiến vào đấu thú trường sau, Lưu Phàm Phàm lại là phát hiện toàn bộ đấu thú trường một mảnh hỗn độn, đã sớm không còn lúc trước đến loại kia huy hoàng, phảng phất là trải qua kịch liệt đánh nhau đồng dạng, liền chúng liền ở giữa đấu thú trường đều là rách nát không chịu nổi. Ta sát, Lý Diệp đây là làm một cái nhiều điều yêu thú đến a, thế mà cũng đem đấu thú trường biến thành bộ dạng này. Lý Diệp người đâu? Lưu Phàm Phàm bắt đầu tìm ra được. Giờ phút này, tại đấu thú trường lầu 2 một cái tương đối nghiêng chặng đường, Lý Diệp đang co chân nằm trên mặt đất, tựa ở nơi hẻo lánh bên trong, khóe miệng còn lưu lại vết máu, một đôi tiêm tiêm ngọc thủ che ngực, trên dưới phập phồng, khí tức cũng rất là hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương nặng. Tại bên người nàng, còn có 10 cái đấu thú trường hộ vệ đang che chở nàng. Bất quá, cái này 10 cái hộ vệ thần sắc lại là có chút kinh hoàng, sợ hãi, tại Lý Diệp trước mặt, đứng đấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này dáng dấp xấu xí, ánh mắt càng là không ngừng liếc về phía Lý Diệp thân thể từng cái bộ vị, hận không thể ánh mắt có thể xuyên thấu qua Lý Diệp quần áo trông thấy bên trong cảnh sắc. Nuốt nước bọt, thần sắc cũng là càng thêm cao vút. Lý Diệp cắn chặt răng, hàm răng đều nhanh cắn chảy ra máu, nghiễm nhiên là một bộ bất khuất bộ dáng. Trương Thụy, ngươi mơ tưởng được ta, ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Cái này gọi Trương Thụy, chính là cùng lúc trước bên ngoài người nghị luận, đi vào đấu thú trường, trông thấy Lý Diệp mỹ mạo, liền muốn trực tiếp dùng sức mạnh. Lý Diệp, ngươi đừng không biết điều, ta là Thương Lang môn đệ tử. Thương Lang môn mặc dù không thể cùng Long Hoa tông loại này tông môn so sánh, tính không được là vừa chờ tông môn, nhưng cũng là nhị đẳng tông môn. Ngươi cùng ta cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Ngươi vì cái gì cứ như vậy không muốn chứ? Vừa nói chuyện đợi, Trương Thụy trực tiếp là đưa tay sờ qua đi. Này tấm kiều nộn thân thể, thật sự là thấy trong lòng ngứa ngáy. Nghĩ kỹ tốt nhấm nháp một cái là như thế nào mỹ diệu tư vị. Theo ta, hào hào hưởng thụ chính là. Trương Thụy cả khuôn mặt cười đến cùng hoa cúc đồng dạng. Lấy hắn thực lực, tại Mộc Nguyên Trấn loại này nhỏ địa phương, gần đây đều là đi ngang. Lần này, hắn là theo chân trong tông môn một sư tỷ đến đây làm việc. Mỗi lần tới đến nhỏ như vậy địa phương làm việc, hắn đều sẽ tìm kiếm coi trọng mục tiêu, trước hào hào hưởng thụ một phen. Dù sao, cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, hắn dạng này thực lực, lại thêm có Thương Lang môn làm chỗ dựa, mỗi lần đến cùng loại Mộc Nguyên Trấn nhỏ như vậy địa phương, có ai dám phản kháng? Thậm chí, chủ động nghênh hợp cũng có không ít, nhưng là lần này, cái này gọi Lý Diệp mỹ nữ, phản kháng phải là phá lệ mãnh liệt. Bất quá, càng là phản kháng, Trương Thụy thì càng vui vẻ, liền càng có ý tứ. Không phải sao, lăn đi a, đừng đụng ta. Lý Diệp mãnh liệt liền đem Trương Thụy đưa qua đến tay đẩy ra. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là như vậy một động tác, lại là nhường nàng chợt phun ra một ngụm máu tới. Lúc trước một phen giao chiến, đã là nhường nàng nhận trọng thương, càng nặng là nội thương, hơi dùng tới một chút lực khí, liền sẽ khiên động nội tạng vết thương đổ máu, thật sự là đau đớn khó nhìn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thủ trưởng bị đẩy ra về sau, Trương Thụy không phải là không có một điểm sinh khí, ngược lại còn lè lưỡi, liếm liếm tự mình trên bàn tay vừa rồi Lý Diệp chạm qua bộ vị. Tiếu Dung cực kỳ hèn mọn, ai, ta cũng không muốn đem ngươi đánh thành nặng như vậy tổn thương. Nhưng ngươi không theo ta, ta cũng không có cách nào a. Ngươi bây giờ trọng thương như thế, khẳng định rất thống khổ đi. Chỉ cần ngươi theo ta, ta lập tức liền có thể đem ngươi thương thế chữa trị xong. Sau đó nhóm chúng ta cùng một chỗ hào hào khoái hoạt một phen. Ngươi nếu để cho ta hài lòng, để cho ta dễ chịu, xong việc về sau, ta tâm tình lời hữu ích, còn có thể cho ngươi một chút võ tu đan dược. Cỡ nào mỹ diệu sự tình a? Không phải sao, ngươi còn không nguyện ý. Vừa nói chuyện đợi, Trương Thụy lại tại hướng Lý Diệp tới gần. Lăn đi a. Lý Diệp phái độ là hoàn toàn như trước đây quyết tuyệt, nàng đã là dùng không lên cái gì lực khí. Chỉ có thể là hướng che chở nàng những hộ vệ kia đầu hàng mấy phần mang theo hy vọng ánh mắt. Mau cứu ta, đừng để tên xúc sinh này tới gần ta. Van cầu các ngươi mau cứu ta. Thế nào, các ngươi không sợ chết? Trương Thụy hướng về phía cái này 10 cái hộ vệ hừ hừ. Lập tức, cái này 10 cái hộ vệ, thần sắc trở nên dị thường bối rối, lẫn nhau xem vài lần. Cũng theo đối phương trong ánh mắt trông thấy mấy phần sợ hãi. Rằng co ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Trương Thụy lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là quá mức cường hãn, để bọn hắn tiếng lòng e ngại. Ngay sau đó, Trương Thụy cơ hồ là liếc mắt nhìn về phía cái này 10 cái thị vệ. Sau đó, rất tùy ý vung một cái tinh thạch trên mặt đất. Tinh thạch rơi trên mặt đất, binh linh bang lang thanh âm, cực kỳ vang dội, khoảng chừng mấy ngàn mai tinh thạch, nhưng cái này 10 cái hộ vệ con mắt cũng hiện ra. Đây là, muốn làm gì? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cho các ngươi một chút ban thưởng, cầm những này tinh thạch, cút cho ta, đừng cho ta vướng bận, biết hay không? Trương Thụy thần thái cao, có thể bắt lấy Lý Diệp dạng này mỹ nữ. Tâm tình của hắn thật là phi thường tốt, phi thường mỹ diệu. Đừng, chớ đi. Lý Diệp thần sắc trở nên kinh hoàng. Cái này 10 cái hộ vệ nhìn xem Lý Diệp, lại nhìn xem trên mặt đất cái này mấy ngàn mai tinh thạch. Vẻn vẹn chỉ là do dự mấy giây, nuốt nước miếng, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhóm chúng ta cũng là bất đắc dĩ, người không vì mình, trời tru đất diệt a. Lập tức, cái này 10 cái hộ vệ ánh mắt cũng trở nên tham lam, nhào nhào cướp trên mặt đất cái này mấy ngàn mai tinh thạch. Ha ha ha, wow. Trương Thụy cười, mang theo những này tinh thạch, cũng cút cho ta, ta phải thật tốt cùng vị mỹ nữ kia ở chung một đoạn thời gian. Lý Diệp thần sắc đã là tuyệt vọng, ngay cả lời cũng nói không nên lời, khóe mắt chảy ra nước mắt. Giờ phút này, ngay tại lầu một tìm kiếm Lý Diệp Lưu Phàm Phàm, bỗng nhiên dừng lại, ai... Lão tử vừa rồi giống như nghe thấy tinh thạch rơi xuống đất thanh âm. Vẫn là nói, nghe lầm. Không, tuyệt đối không nghe lầm. Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai một cái vị trí. Lão tử nghe được tặc rõ ràng. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền tới. Lầu hai có tinh thạch có thể nhặt a ta sát. Có tinh thạch không cần thì phí. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, lập tức liền chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.